Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, tìm ai nói rõ lý lẽ. Tại mực bốn mắt sắp tiến vào ngõ nhỏ lúc, Mẫn Học bước nhanh đuổi tới, từ phía sau lưng vỗ vỗ nên nam tử bả vai. Hay ăn, đại buổi tối, người đeo kính râm làm gì vậy? Đúng vậy, tuy nhiên thoát khỏi áo khoác. Nhưng mực bốn mắt kính dâm đảo là không có hái. Khả năng nha rất ưa thích cái này kiểu dáng chỉ đùa một chút. Biết rõ Mẫn Học chắc chắn sẽ không vô cớ ngăn đón người. Bao tử mặc cũng tranh thủ thời gian theo đi lên. Nhưng mà chứng kiến cái này hắc anh em chính diện hậu. Bao tử mặc ngược lại có chút đắn đo bất định bắt đầu đứng dậy. Giống như lệch ra quả nhân xem chúng ta đồng dạng. Người trong nước xem lệch ra quả nhân cũng hiểu được đều dài hơn không sai biệt lắm. Hơn nữa thằng nhãi này trên tay cướp được mấy cái gì đó cũng không biết giấu tới nơi nào. Tung tích đều không có. Dựa vào cái gì chứng minh người ta chính là cướp bóc phạm, chẳng lẽ chỉ bằng một bộ kính dâm còn không cho phép người ta có cùng khoản a? Thấy bị hai cái phương đông gương mặt ngăn lại. Mực bốn mắt nguyên bản có chút bối rối thần sắc biến thành ngoài ý muốn. Các ngươi là cảnh sát, rất rõ ràng, mặc dù vừa đoạt lấy trước mặt hai người kia đồng bạn. Mực bốn mắt mặt đuôi mù chứng phát tác hạ, vậy mà hoàn toàn không nhận ra đến. Thẳng đến Uông Bằng Cử cũng bu lại hậu, mực bốn mắt lúc này mới thông qua quần áo nhận ra. Lập tức yên lòng, nguyên lai là các ngươi. Như thế nào, cây hồng bì hầu tử đám bọn họ, muốn trở lại gì đó ư, nếu như là cảnh sát. Mực bốn mắt còn đánh tính toán giả bộ, nhưng đã chỉ là mấy cái người phương đông. Mặc dù đối phương có ba người, hắn cũng vui mừng không sợ. Mực bốn mắt đoạt lấy người phương đông cũng không phải một hai cái rồi. Thậm chí có một lần, một mình hắn đụng phải một đám. Kết quả không có chút nào khác nhau. Đao sáng ngời, tiền tới tay. Nghĩ đến đao, mực bốn mắt lập tức đem bả tay vươn vào túi quần, lấy ra một bả đến. Lưỡi đao tại cửa ngõ ngọn đèn làm nổi bật hạ, cùng hắn lóe sáng nanh trắng đồng dạng phát ra quang. Có cây đao này tại, đối diện ba cái người phương đông nên dọa đái. Ngay tại mực bốn mắt tự này chi tế, cửa ngõ một thanh âm truyền đến, là dì hồng vệ quần áo nam, cùng ba trích hầu tử phế nói cái gì. Cớm muốn đến rồi, đi mau, nhưng là bọn hắn thấy được chúng ta tướng mạo, mực bốn mắt hiển nhiên băn khoăn càng nhiều. Dì hồng vệ quần áo nam tỏ vẻ khinh thường nói, cái kia có quan hệ gì? Dù sao những này du khách đợi không được vài ngày phải đi. Mặc dù báo động, cớm đám bọn họ cũng lười đắc quản. Mực bốn mắt nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, coi như các ngươi gặp may mắn. Còn không mau cút đi, nói xong hắn còn huy vũ hạ đao, dùng gia tăng thanh thế. Tại mực bốn mắt nghĩ đến, mấy cái người da vàng, tại chưa quen cuộc sống nơi đây nước ngoài, bị thường thì bị thường rồi, có thể lưu đắc một đầu tánh mạng nên cảm tạ Chúa Giêsu. Không nói mang ơn, tối thiểu muốn than thở khóc lóc, té cứt té đái rời đi mới đúng. Nhưng trước mặt ba người cũng không biết có phải hay không bị sợ choáng váng, có lẽ hay là tính sao. Vậy mà vẫn không nhúc nhích, cái này lại để cho mực bốn mắt cảm thấy có chút thật mất mặt. Xem ra là thời điểm cho những này cây hồng bì hầu tử điểm nhan sắc nhìn một chút. A hát, là lỗi của ta. Ngươi trên người chúng nên vậy còn có đáng giá gì đó. Đều lấy ra, ăn cướp, hiểu sao, ăn cướp. Phối hợp mực bốn mắt ngữ khí, là đâm càng tới gần dao găm. Dì hồng vệ quần áo nam cũng không còn ngăn cản. Dù sao những này du khách không trách móc không đoạt, lãng phí không vài phần chung thời gian. Đối với càng đến gần càng gần đao, bao tử mặc ngược lại không có như thế nào để ý. Hắn chỉ là xem xét mắt Mẫn Học, cái kia ý tứ tượng là nói, ngươi động còn không ra tay, ngươi nếu không đụng đến ta cũng sẽ không khách khí. lão hắc thân thể tố chất phải không sai, nhưng bao tử mặc tự tin đối phó lưỡng có lẽ hay là chút lòng thành. Mẫn học một nhún vai, người tùy ý, ngàn vạn đừng khách khí với ta. Nói xong, mẫn học vậy mà cất bước vượt qua mực bốn mắt bên người. Hướng ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến, đã nói đường lối nì loại này khoác lác chém gió thời khắc. Nhân vật chủ yếu vậy mà sớm cách sân mực bốn mắt đều nhìn không được rồi. Gào lên, này, đứng lại, ta không có cho ngươi đi. Ngươi đứng lại muội, đem bả đồng hồ tay của ta, còn có ta lão nương bao bao trả trở về. Làm cho người không nghĩ tới chính là, cuối cùng ra tay dĩ nhiên là Uông Bằng Cử. Còn không đợi bao tử mặc có chỗ động tác, thuần thục gian, đào đã muốn biến đến Uông Bằng Cử trong tay, mà mực bốn mắt chính ôm bụng trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đã nói văn chức nhân viên đâu vị này Uông công tử động thủ được kêu là một cái gọn gàng. Đem bà bao tử mặc xem trợn mắt há hốc mồm. Người đánh chỗ nào tốt nghiệp, vài giây đồng hồ hậu. Bao tử mặc nuốt ngụm nước miếng. Hỏi một câu, a hát ta không phải trường cảnh sát chính quy xuất thân. Trước kia gạt trong nhà trộm lén đi ra ngoài đương làm qua vài năm binh. Về sau lão nương ta dùng tử tướng hiếp, ta chỉ tốt trở lại ma đô đương làm quay bảo bảo. Con ngoan, chấm ngoặc kép, không ngờ như thế trong truyền thuyết lần này kỷ luật bộ đội. Không phải kia kỷ luật bộ đội. Bao tử mặc ha ha cười khan vài tiếng, dì hồng vệ quần áo nam thấy tình thế không ổn. Quay đầu hướng trên đường chạy tới, vèo. Một cây đao bay vọt dỉ hồng vệ quần áo nam, cắm vào hắn trước người trên mặt đất, đem bà cái này hắc anh em sợ tới mức đột nhiên dừng bước chân. Đao này đương nhiên là Uông Bằng Cử vãi đi ra, bản thân của hắn cũng theo sát phía sau đuổi tới. Một cái tiêu chuẩn bát, đem dỉ hồng vệ quần áo nam thoải mái chế ngự, bao tử mặc không nghĩ ra được nói gì. Chỉ có thể yên lặng đem ngón tay cái dâng. Sự kiện giải quyết, Lạc Thành cảnh sát khoan thai đến chậm. Không có nghĩ rằng, hai vị lão hắc nhìn thấy cảnh sát, tượng nhìn thấy thân nhân đồng dạng hô nổi lên cứu mạng. Kết quả căn cứ trước mặt hiện trường tình huống, rõ ràng càng cụ uy hiếp bao tử mặc cùng Uông Bằng Cử. Ngược lại bị cảnh sát bao bọc vây quanh, không được nhúc nhích. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, gục xuống, động tác muốn chậm, đối với lại chậm một chút. Bao tử mặc giờ khóc giờ cười, cái này đều chuyện gì? Nhưng mà hiện tại giải thích cũng vô dụng, hơn nữa hắn cũng không dám có bất kỳ dị động, nếu không những này cảnh sát tuyệt đối nổ súng không có thương lượng. Uông Bằng Cử cũng thế, toàn bộ hành trình ngoan ngoãn nghe theo. Kết quả là trong nháy, hai cái vốn đã bắt được bọn cướp người, ngược lại bị mang lên trên còng tay. Đó là một hiểu lầm. Rốt cục có mở miệng cơ hội bao tử mặc, vội vàng đem trọn chuyện này trải qua giải thích cho cảnh sát người phụ trách. Bất quá nhìn xem người phụ trách ngăm đen màu da, bao tử mặc vô ý thức cảm thấy sự tình không biết đơn giản như vậy giải thích đi qua. Quả nhiên. Tại mực bốn mắt hai người tử không thừa nhận hả? Người phụ trách hỏi lại, các người có chứng cứ gì ư? Các người có thể cùng cướp án mưu sát tư liên? Lạc, bọn hắn có thể chứng minh lời của chúng ta. Người phụ trách cắt đứt bao tử mặc lời mà nói. Chỉ cường điệu một câu, ta hỏi chính là, các người hiện tại có chứng cứ gì? Nói bọn họ là cướp bóc phạm. Bao tử mặc cùng Uông Bằng Cử hai mặt nhìn nhau, muốn hiện trường trực tiếp chứng cớ cái này thật không có. Ngõ nhỏ quanh thân cũng không còn giám sát và điều khiển. Muốn nói trên mặt đất cây đao kia vốn đang có thể tính toán cái gián tiếp chứng cớ. Nhưng hiện tại cái kia trên mặt có Uông Bằng Cử vân tay. Tự nói không rõ, không có như vậy thực xin lỗi, ta chỉ có thể đưa bọn chúng thả. Người phụ trách một nhún vai, a hát đúng rồi. Còn muốn hỏi thoáng một tí bọn hắn, muốn hay không khởi tố hai người các ngươi thân thương tổn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bao Tử Mặc hai người tức cười. Dù sao cảnh sát đến lúc đó, nhìn qua là Uông Bằng cử đem Bả Mực bốn mắt lưỡng đánh răng rơi đầy đất. Cho nên nói như vậy nào đó trình độ cũng không còn sai. Đúng lúc này, ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong chậm rãi đi ra hai người đến. Một cái đương nhiên là vừa rồi đi tới Mẫn Học, mà bị hắn nắm cả bả vai mang theo cùng đi ra tới. Thình lình lại là một người da đen. Nhất làm cho người ta chú mục chính là cái này người da đen trong tay, nói ra thiệt nhiều mua sắm túi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.